Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 32 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 3, chương 82, Thám hiểm lâu đài cổ. Lúc này Tằng Diên cũng đã lặn tới rồi, lấy cái đầu to tướng huýt Tô Sáng một cái. Tô Sáng ra hiệu mỗi người nắm một cái dây kéo lên. Tằng Diên gật đầu. Hai anh em mới đồng thời kéo hai đầu, viên gạch kéo ra khỏi bùn xách lên bờ. Bịch một tiếng, ném bên hồ nước, bên trên còn dính đầy cái lớp bùn dày. Chẳng phải là gạch xây nhà gì hết, mà là một thứ gì đó được dùng giấy dầu bọc lại. Bất kể một mình Tô Sáng hay là Tằng Diên đều có thể mang lên được. Xong mà chúng lún vào bùn quá sâu, ở trong bùn không có chỗ tì, cho nên một mình mang lên rất khó. Tằng Diên lau nước mắt trên mặt ngó nghiêng. Đây là cái gì vậy anh? Theo anh đã. Tô Sáng không có trả lời, lặn xuống nước. Tằng Diên nén tò mò, lặn xuống theo. Không lâu sau, xách lên hai cái bao nữa. Nhìn ba cục gạch xếp hàng ngang trên bờ, Tằng Diên gãi đầu. Rốt cuộc, đây là cái gì chứ? Để anh kể cho em nghe một câu chuyện thời xưa. Có một vị lão gia nhà vọng tộc, nhìn trúng một nha hoàn trẻ trong nhà. Đêm đó mới lẻn vào trong phòng của nha hoàn trêu ghẹo. Không ngờ nha hoàn đó quá cương liệt, liều chết không có chịu lão già đó thỏa mãn. Ở cái thời phong kiến, lão gia có quyền định đoạt sinh tử, gọi gia đình dùng gậy đánh chết nha hoàn đó, sau đó mới ném ra cái núi hoàng. Có điều cái gian phòng nha hoàn đó ở không còn yên tĩnh nữa, nhiều người đã thấy hồn ma của nàng hiện về kêu oan. Thế là lão gia kia cho người gói hết đồ đạc của nàng từng dùng ném xuống ao, dùng bùa yểm lại. Từ đó không có còn hồn ma hiện về nữa. Tô Sáng phiêu hốt chợt xa chợt gần. Gió núi thổi lên trên người còn ướt, Tằng Diên rùng mình. Tiếng gió thổi qua tán cây rì rào, giờ nghe như là có tiếng quan hồn, làm cho nó tăng lên bản năng nhích tới gần Tô Sáng. Nhiều năm sau, ngày đại thọ của vị lão gia kia, gia đình sửa sang lại nhà cửa, rút nước cao ra, không ngờ mò được mấy cái bọc. Tô Sáng mới thì thầm, kích động, vỗ ba viên gạch. Tằng Diên sợ lắm, vẫn giữ sĩ diện không có lên tiếng ngăn Tô Sáng. Mấy gia đình kia là người mới, cho nên không có biết nhiều chuyện năm trước, cởi mấy cái bọc ra, chợt nghe có tiếng cười ghê rợn, rồi có thứ gì đó thoát ra ngoài. Mọi người tưởng là nghe nhầm, không để ý, đồ ở bên trong ngâm nước đã hỏng hết rồi, không có ai chú ý nữa. Đêm hôm đó, cả nhà treo đèn thắp nến mừng sinh nhật. Đó là một ngày vui vẻ. Sau nửa đêm, tiếng động trong nhà lắng dần. Khuôn mặt của mọi người vẫn còn vui vẻ, song tất cả đều đã chết. Vị lão già kia ngồi trên ghế thái sư ỷ, mắt mũi tim đều đã thành lỗ máu. Tô Sáng lấy khăn lông lau khô người, mặc quần áo, rửa sạch bùn đất trên ba cục gạch, rồi mới cho vào ba lô. Cái ba lô trống lập tức căn phòng nặng trịch. Tằng Diên lúc này kiên kỵ ba cục gạch kia, trong lòng vừa sợ vừa kích thích. Rồi tiếp đó thế nào chứ? Tô Sáng khoác thử ba lô lên, bên trong nặng tới gần 30 kg, vẫn xách được. Song hành trình trở lại định sẵn sẽ là một cuộc hành trình gian khổ. Kiểm tra lại đai ba lô thật là chắc rồi, xóa sạch dấu vết bùn đất trên hồ. Cùng với Tằng Diên rời khỏi biệt thự, Tô Sáng mới kể tiếp. Về sau không ngừng thay đổi triều đại, nhưng mà trong thành phố đó thường xuyên xảy ra những cái vụ thảm án, cả nhà bị giết. Nguyên nhân đều bắt nguồn từ cái việc vớt được mấy cái bọc trong ao, sau đó mở ra. Tô Sáng ghé sát vào mặt của Tằng Diên. Đó là đài truyền thôi, em không có tin chứ. Sao? Làm gì có, em đâu phải là trẻ lên ba đâu. Tằng Diên cười nhạo, nhưng mắt nhìn ba lô của Tô Sáng. Mang theo ba lô hơn 30 kg, nếu không phải được Lâm Lạc Nhiên huấn luyện kiểu hành xác, Tô Sáng đã không chịu nổi rồi. Leo lên xe buýt không khác gì vừa đi tắm xong. Khi mà về tới nhà, hai anh em chia tay nhau, Tô Sáng nói nhỏ bên tai của nó. Tằng Diên, chuyện ngày hôm nay cùng câu chuyện mà anh kể cho em nghe, không được nói cho bất kỳ ai nghe nghe không? Ngàn vạn lần không được đó. Nếu không có chuyện này, không bao giờ kết thúc được. Nghe giọng nói âm u của Tô Sáng, Tằng Diên nuốt nước bọt đánh ực một cái. Lòng hối hận vô kể vì cái chuyến đi hôm nay. Ngồi trên xe buýt, ở bên ngoài trời nắng to, song nó cảm giác bên người lạnh lạnh, như có cái thứ gì đó vô hình đang nhìn mình. Dợm bước đi, Tăng Viên còn quay lại bảo với Tô Sáng. Anh, đốt nó đi nha, đừng có mở ra đó. Tô Sáng mỉm cười vỗ vai em trai. Yên tâm đi, anh biết cách xử lý mà. Tô Sáng về tới nhà, cha mẹ cũng vẫn chưa có về. Trong nhà không có một ai, về thẳng phòng của mình, khóa chặt cửa lại, đặt ba lô xuống. Kéo khóa, tay run rẩy lấy từng cái bọc ra. Nỗ lực áp chế tâm tình. Hôm nay là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của y. Mở cái bọc này ra là lúc Tô Sáng chính thức nuốt vào viên thuốc phiện trùng sinh. Lấy dao, Tô Sáng mới hết sầu, tay run rẩy cắt dây thừng, buộc chặt cái mọc. Cắt mấy lần mới đứt. Thừng đứt từng cái một, từng lớp giấy dầu được bóc ra. Bên trong là một cái túi ni lông, chứa toàn bộ sắp tiền 100 tệ màu xanh. Nhìn họa tiết in trên tiền, Tô Sáng thấy hoa mắt. Tâm tình cứ như là một thuyền nhỏ giữa biển khơi, bập bùng bão tố. Trên trời sấm sét rền vang. Dương Thanh ngày nào cũng than vãn với mình không có tiền. Nếu đặt số tiền này trước mắt của cô, không biết phản ứng cô sẽ ra sao. Chính Tô Sáng cũng không biết thể hiện tâm tình của mình thế nào. Sợ hãi vì số tiền quá lớn. Hưng phấn chạy ra ngoài đường gào thét thật to. Hay là rải tiền lên giường, dùng giấy cho thỏa thích. Y chỉ biết một điều, máu trong người chảy rần rật. Cầm một bó tiền lên, Tô Sáng đột nhiên có ý nghĩ buồn cười. Nếu đây là một viên gạch, đem ném người ta, chắc chắn là bị người ta điên lên đập cho một trận rồi. Nếu là số tiền này, đối phương dù có bị ném tím mặt, vẫn quỳ xuống xin bị ném tiếp. Suy nghĩ ngớ ngẩn như thế, Tô Sáng thấy mình như bị điên rồi, mang từng cái cọc tiền ra. Mang từng cọc ra, xếp thành năm hàng. Nếu không có ai ăn bớt 100 tờ một cọc, thì cái chỗ này chính là 500 ngàn tệ. Tô Sáng lấy được 3 cọc, vậy là 1 triệu 500 ngàn tệ. Mới đầu nghe thấy tên Lưu Thành ở chỗ cậu cả, sao mà quen quen, rồi mới dần dần biết thêm về cái tên này. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Chính pháp ủy tỉnh. Cho đến ngày thấy ông ta trên bữa tiệc Lâm Quốc Chu, Tô Sáng hoàn toàn sực tỉnh. Mấy năm sau, những cái vấn đề bảo hộ cho xã hội đen, đại tham bị bóc lộ ra, khiến cho người ta kinh hãi. Lưu Thành có rất nhiều biệt thự các nơi. Cái khác, Tô Sáng không nhớ nữa. Những chuyện liên quan đến Hạ Hải thì không thể không nhớ. Ông ta giấu cả 10 triệu đồng trong cái biệt thự ở ao nước Mục Mã Sơn, Hạ Hải. Biệt thự này về sau thành địa điểm tham quan giáo dục chống tham ô. Tô Sáng cũng đã tới xem, còn từng ảo tưởng. Nếu mình biết trước á, vớt nó lên thì đã giàu rồi. Tin rằng bất kỳ ai tham quan biệt thự này đều có suy nghĩ như thế. Tô Sáng thẫn thờ nhìn cái số tiền, tay chưa có hết run, sờ từng cọc một, thi thoảng nhéo mình một cái, chỉ sợ mình nằm mơ. Điện thoại vang lên, Tô Sáng giật bắn cả mình. Không khác gì một tên trộm nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Mồ hôi đã đẫm lưng áo, đi ra nghe điện là mẹ gọi ra hiệu ăn cơm. Cho tiền vào một cái tủ dưới bàn, khóa chặt lại, vẫn cảm thấy không yên tâm. Khóa cửa phòng, khóa cửa nhà, khóa ba lớp khóa, vẫn là sợ có ai đó phát hiện ra. Tô Sáng cười nhạo bản thân, tố chất tâm lý của mình thật là kém cỏi, vẫn cần phải đề cao. Nếu mình có 10 triệu trong cái ao kia, chắc cả ngày nơm nớp, lo sợ chẳng ăn chẳng ngủ nổi rồi. Giờ mới biết làm quan tham cũng rất cần tố chất lắm chứ, không phải là đùa đâu. Đột nhiên, Tô Sáng thấy Lưu Thành có mặt đáng phục. Quyển 3, chương 83, người quan trọng. Khi mà Tô Sáng tới cửa hiệu thì Dương Thanh cũng có mặt rồi. Cha tiếp khách ngoài không có về, trên bàn thức ăn hết sức thịnh soạn. Dương Thanh đưa bát đũa cho Tô Sáng, ngồi vào bàn gấp thức ăn cho y. Này, tiểu thiếu gia. Tăng Kha ở bên cạnh cười nói, tiểu Thanh giỏi hơn con nhiều, quản lý cửa hiệu đâu ra đó giúp cho mẹ giảm bớt không ít gánh nặng, lại còn chạy tới làm cơm cho con ăn nữa. Con chỉ biết ngồi hưởng thụ thôi, cảm ơn một câu cũng không biết. Trước mặt người ngoài thì khen mình, trước mặt mình thì khen người ngoài, bóng gió chèn ép mình, đó là thói quen của mẹ. Làm gì có, Tô Sáng giỏi hơn cháu nhiều chứ, nếu mà để cho cậu ấy quản lý cửa hiệu, chẳng cần phải tất bật chạy đi chạy lại, như cháu cũng xử lý xong luôn á. Dương Thành vội xua tay, mắt nhìn Tô Sáng lẩm bẩm bổ sung. Làm thế vì cậu ấy cũng không sao mà. Dương Thành cao tới 1m68, Tô Sáng bây giờ cao 1m74. Tuy lớn tuổi hơn Tô Sáng, nhưng mà đứng cùng y một chỗ, trông nhỏ nhắn. Nhớ là một năm trước gặp Tô Sáng, y còn thấp hơn mình, cái mặt non choẹt, da thì trắng, tay chân, trói gà không chặt. Không ngờ chỉ có một năm, bất kể dốc dáng hay là khí chất, đều đã thay đổi rồi. Chàng trai mà cô vốn đã từng thoải mái trêu đùa như một chú nhóc, khiến cho cô phải đỏ mặt. Ngày càng sinh cảm giác ỷ lại, không khỏi cảm thán cái tốc độ trưởng thành người con trai kia. Tô Sáng đặt cái bát cơm xuống. Cảm ơn mẹ đã vất vả thời gian qua. Cảm ơn chị Dương Thanh giúp đỡ chăm sóc. Hai người đều là người quan trọng trong đời con mà. Tằng Kha xoa đầu con trai. Cái thằng nhóc này tự nhiên nói trịnh trọng vậy làm gì? Dương Thanh lòng ngọt liệm. Được một người không phải là máu mủ tình thâm, lại chẳng phải là bạn trai, nói mình là người quan trọng. Đó là một sự khẳng định với bản thân của mình, là sự tôn trọng, chứng minh nỗ lực của mình. Trong bữa cơm, Dương Thanh như muốn nói cái gì, ngập ngừng mãi không nói ra được, ăn xong dọn dẹp bát đũa trở về. Tô Sáng cũng không có giữ cô lại, tuy có chuẩn bị tâm lý, song số tiền lớn như vậy trong tay, Tô Sáng cần thời gian tiêu hóa bình tâm. Không phải là có tiền rồi, lập tức ném ra tiêu, còn phải có kế hoạch hoàn chỉnh. Tô Sáng hiểu mình đã uống viên thuốc phiện này, thì mỗi một chi tiết cần phải cân nhắc đến nơi đến chốn, xử lý ổn thỏa, không có để lại hậu quả mới được. Tô Sáng dẫn theo Tằng Diên có tính toán cực kỳ toàn diện. Nếu một mình y lãng vảng ở đó, có ai phát hiện ra sẽ rất nguy hiểm. Cho dù y có thoát được, thì chắc chắn số tiền không còn ở chỗ cũ. Nhưng nếu cho cùng, cái thằng nhóc 11-12 tuổi đó, người ta dù có phát hiện, chỉ nghĩ là hai thằng nhóc quậy phá mà thôi. Không có gì đáng ngại, cũng không có sợ đối phương, vì thế mà cảnh giác đem tiền chuyển đi mất. Trong trường hợp mọi chuyện thuận lợi và tìm thấy tiền, Tằng Diên bơi giỏi, có thể làm trợ thủ. Tô Sáng cũng có thể khống chế nó. Câu chuyện ma cũng là do y nghĩ ra trước. Từ nhỏ Tằng Diên đã bị Tô Sáng dọa ma, rất sợ mấy cái thứ này. Thằng nhãi này nếu bị dọa nạt không ăn thua, bảo nó đi hướng đông là nó đi hướng tây. Song nếu nói có trinh tử ở hướng tây, nó ngoan ngoãn bám đích của mình không rời nửa bước. Tô Sáng sau khi mà xuống nước kiểm tra được có mười mấy bọc, mỗi bọc 500.000, như vậy có phải là 7-8 triệu không? Tô Sáng hết sức kềm lòng mới không có quay trở lại vét sạch số tiền đó. Số tiền này về sau thành chứng cứ trọng yếu lật nhào Lưu Thành. Tô Sáng lấy ra một cọc tiền, đi tới ngân hàng nông nghiệp mở một cái tài khoản, còn cười rất là ngây thơ với cô gái làm thủ tục. Gửi tiền mừng tuổi không có gì lạ, ở cái tủ của Tô Sáng gửi 100 tờ 100 tệ thì chắc chắn chỉ có một người. Tô Sáng tránh chú ý còn lấy ra một cái thảm bẩn, cho tiền vào đó làm nhàu nát, trông cho cũ hơn. Đây là thủ đoạn của đám người làm tiền giả trên TV. Không ngờ có ngày mình lại dùng tới. Y còn phải thủ tiêu ít tiền mua sắm vài thứ. Trên đời này, một mình kiếm tiền rất là khó khăn, lại còn vất vả. Dùng đoàn đội kiếm tiền cho mình mới là sáng suốt. Dù có trùng sinh, vẫn có nhiều thứ Tô Sáng không hiểu. Kiếm tiền không thể chỉ có biết đầu cơ, tạo nên cơ sở vững chắc thì mới có thể đi lâu dài. Huống hồ mục đích của Tô Sáng chẳng phải là kiếm tiền. Y đang vũ trang bản thân, chờ ngày để mà thực sự mặc hoàng kim thánh giáp, đạp mây màu xuất hiện trước mặt của Đường Vũ. Vì thế, tiền chỉ là công cụ, không phải là mục đích của y. Tô Sáng có rất nhiều tiền để làm rất nhiều thứ, song tuổi tác vẫn là trở ngại của y, có điều y đã có Dương Thanh rồi. Song song với bận rộn, lập kế hoạch tương lai, Tô Sáng vẫn ngày ngày tới trường thực hiện nghĩa vụ của học sinh. Chiều hôm nay có hai tiết học thể dục liền nhau, tiết Dương Dịch lắm lét ghé tới bên Tô Sáng thì thầm. Tới rồi, thầy thể dục lớp của mình dẫn đội đi thi đấu. Nghe nói là dạy thay cho Trương Thạch Trung ở lớp 7. Cái thằng cha này đáng ghét lắm. Là con của một lãnh đạo cũ trong trường học đại học thể thao, sau đó mới về trường làm giáo viên thể dục. Cực kỳ biến thái, lúc mà tâm tình tốt á thì cho hoạt động tự do. Song gần đây á, bị thất tình, bắt cả lớp chạy bộ, nhảy cóc, hành hạ người ta muốn chết luôn. Chiều nay hẹn lớp số 3 đá bóng hỏng mất. Lớp số 1, 3, 7 chung cái giờ thể dục, vốn là cái thời gian được mong đợi nhất. Các lớp gộp chung tổ chức hoạt động tự do không ít. Ba lớp tụ tập lại, gần 200 học sinh, nam nữ các lớp chạy qua lớp của nhau, ríu rít không ngừng. Tương Trạch Trung khoảng 27-28 tuổi, cao lớn, để đầu đinh, mặt mụn, mặc áo ba lỗ, quần thể thao, cổ đeo còi, đôi mắt tam giác, lúc nào cũng giờ như là vô ý, nhìn đùi các nữ sinh xinh đẹp phát dục sớm. Trước tiên, đứng ở chỗ làm bài thể dục, không có được hoạt động tự do, ba lớp đều uể oải, tiếng than vãn khắp nơi. Mấy nữ sinh còn lại, chỉ mặt hắn lẩm bẩm, đã bị Tương Trạch Trung nhìn thấy, nổi giận, bắt ba lớp chạy quanh thao trường 2 vòng rưỡi. Con mẹ nó, những là 2 vòng rưỡi luôn, đúng là nói không phải là làm có khác mà. Tiết Dương Dịch nghiến răng chửi. Không ngờ, tay của Tương Trạch Trung rất nhạy, đôi mắt tam giác, đóng đinh, về phía Tiết Dương Dịch âm thầm nói. 2 vòng rưỡi chưa có đủ phải không? Vậy là lớp số 3 chạy 4 vòng. Mọi người bực tức chạy 2 vòng rưỡi. Những người khác đều đã nghĩ nam sinh lớp số 3 vẫn phải tiếp tục chạy, mệt không có chửi bới nổi luôn. Nam sinh của lớp số 5 vừa mới hoàn thành 4 vòng chạy còn mỏi nhũn ra, không có ít người ngồi bệt xuống thì đã bị Tương Trạch Trung thổi còi tòe toét, bắt cả đám đứng dậy, bắt ba lớp làm theo động tác mẫu của mình, không làm đúng sẽ phạt đứng dưới mặt trời. Nhìn cái đám học sinh hành hạ, lòng của hắn có một sự sảng khoái biến thái. Ba lớp nhào nhào phản đối, có điều hắn đã thổi còi toe toét, cả đám phải miễn cưỡng làm theo. Có nữ sinh ác độc nói, thầy miễn cưỡng không có hạnh phúc đâu. Tiếng cười rộ lên, nam sinh lớp số 5 và số 7 đứng khá gần, càng cười ngọt ngẻo. Nguồn cơn là tin đồn Tương Trạch Trung không có chịu bạn gái chia tay, lẻo đẻo theo sinh hàn gắn. Cô bạn gái nói, miễn cưỡng không có hạnh phúc đâu. Chuyện này chắc là tới 99% do cái đám nữ sinh nhiều chuyện thêm vào, nhưng mà đám học sinh thích tin. Cậu. Tương Trạch Trung chắc chắn nghe thấy cái tin đồn này, mặt mày tím tái, tai chỉ loạn lên. Lớp số 5 có phải không? Nam sinh lớp số 5 đứng cả ra cho tôi. Toàn thể nam sinh lớp số 5 cực kỳ bất bình, nhưng mà đối diện với Tương Trạch Trung không ai dám dị nghị. Ai cũng biết hắn đang điên mà. Cả đám Trường Tích, Lý Ngải thường ngày rất hung hăng, cũng không có dám xung đột chính diện, chỉ lẩm bẩm chửi trong miệng. Trong trường học này học sinh đánh nhau có, nhưng mà xung đột với giáo viên thì không. Đặc biệt sau sự kiện của Trần Sung, nhà của hắn vận dụng hết mọi mối quan hệ vẫn không có tránh được vận mệnh bị đuổi học, ghi vào trong hồ sơ. Đám học sinh liền kiềm chế lại, những học sinh thường ngày hay ngông nghênh cũng đã bị gia đình cảnh cáo. Quyển 3, chương 84, không phải vì bạn. Hơn 40 nam sinh toàn bộ đã bị phạt phơi nắng giữa sân, còn Tương Trạch Trung đứng trong bóng râm hả hê nhìn. Nữ sinh lớp số 5 đứng ở xa, bọn họ lúc nãy cũng cười rất to, tuy là được khai ân, song cũng không có ai cảm kích Tương Trạch Trung hết. Nữ sinh có đánh giá chung với kẻ thích ngắm đùi của nữ sinh, thích dùng các loại phương thức quái đản hành hạ học sinh này chính là tâm lý biến thái. Có nữ sinh hiếu sự bới móc chuyện của Tương Trạch Trung thời học ở Nhất Trung, nhìn trộm nữ sinh thay đồ thể dục đã bị thầy giáo xử lý rồi. Thời đại học hình như là tán tỉnh qua khôi trường gây xôn xao, kết quả vì hành vi quá đáng đều bị đám hộ hoa sứ giả đánh cho một trận, nhốt vào trong nhà vệ sinh. Loại biến thái như vậy mà cũng cho đi dạy học chứ, đi tù thì mới đúng. Lý Lộ Mai tức tối nói, lúc này Tương Trạch Trung trong miệng các nàng đã thành tội phạm rồi. Vừa mới chạy có 4 vòng, mỗi vòng 800 mét, phơi nắng như thế, thật sự không sao mà chịu nổi. Những nam sinh thể chất hơi kém một chút, có dấu hiệu trúng nắng. Tô Sáng cũng thấy tên này quá đáng lắm. Dù là bọn họ cười như thế là sai, song giáo viên phải có tố chất sư phạm, sao có thể trừng phạt học sinh như kẻ thù chứ? Tô Sáng đưa tay sờ tóc, nóng tới ráng trứng cũng được. Khi mà nhóm của Lý Lộ Mai đang hùa với nhau chửi bới Tương Trạch Trung thì Trần Linh Sang im lặng nhìn nam sinh đã bị phạt, khẽ cắn môi nói với Lý Lộ Mai: "Đi theo mình." Lý Lộ Mai hơi tò mò đi theo Trần Linh Sang tới căn tin nhỏ gần đó. Trần Linh Sang mua một chai coca, một chai hồng trà lạnh hút nhặt thăng. Lý Lộ Mai lắc đầu chỉ: "Mình không có uống cái đó đâu, mình uống cái kia kìa." "Không phải là mua cho bạn mà." Trần Linh Sang mặt vớt hồng, may mà trời nắng cho nên cũng không rõ lắm. "Không có mua cho mình còn gọi theo làm gì?" Lý Lộ Mai giận dỗi, tiếp đó mới nghĩ ra một chuyện, không dám tin thốt lên: "Oh my god, Linh Sang, bạn sẽ gây sốc đó." Khi đó Tiêu Dần Dần mua coca cho Tô Sáng, gây nên một hồi phong ba. Tiêu Dần Dần còn chuyển trường sớm hơn cả Đường Vũ, mà sức ảnh hưởng của Trần Linh Sang vượt trội Tiêu Dần Dần. Quan hệ giữa hai người có tin đồn từ lâu. Sau cái tiệc sinh nhật của Trần Linh Sang, quan hệ hai bên càng khiến cho người ta hoài nghi. Mấy chị em từ thời tiểu học, sơ trung của Trần Linh Sang đều kéo tới lớp số 5 xem mặt Tô Sáng. Hiện giờ trước mặt có bao người, Trần Linh Sang đưa nước cho Tô Sáng. Như thế, tấm màn ám muội giữa hai người xem như là bị xé toạc. Lời tiên đoán Trần Linh Sang không thể bị đánh hạ thời cao trung sẽ bị phá bỏ, rất nhiều trái tim sẽ tan vỡ. Nhưng mà Lý Lộ Mai hưng phấn liếm môi. Trần Linh Sang và Lý Lộ Mai mang đồ uống lại thao trường. Đi tới phía nam sinh bị phạt đứng, những người xung quanh há cái mồm ra. Mấy người trước đó nói là mình đẩy người ta ra ngoài, bây giờ mình khiến cho đám con gái đó câm mồm. Trần Linh Sang nắm chặt hai chai nước, hít sâu một hơi, hạ quyết tâm đi tới. Lý Lộ Mai nhìn Trần Linh Sang, cảm giác là cô bạn của mình như là một mũi tên đã rời cung, mang khí thế xuyên qua tất cả. Cô tự hỏi bản thân không có dũng khí ấy. Nữ sinh đằng xa kéo tay nhau: "Nè, mọi người, mau nhìn Linh Sang đi." Tới trước mặt của đám nam sinh, Trần Linh Sang giơ hai chai nước ra cho Tô Sáng và Tiết Dương Dịch. "Hồng trà và coca, các bạn muốn uống loại nào?" Nam sinh bị phạt đứng đều sững sờ. Tiết Dương Dịch làm cái bộ mặt ngây ngất. "Hạnh phúc chính là đây." Người đứng bên ngoài thao trường nổ nhào phát ra cái tiếng kêu khó tin. Nam sinh lớp 5 thấy mình sắp sụp đổ rồi. Không trách bọn họ được. Dưới cái mùa hè nắng chói chang này, chạy 4 vòng quanh thao trường lại bị phạt phơi nắng 20 phút. Mồ hôi đã mang theo gần hết thể lực, ý chí và tinh thần tới mép bờ sụp đổ. Có một nữ sinh mặc áo thun ba lỗ thuần vải, quần sọt thể thao ngắn, đi dài dài đáng yêu. Toàn thân tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ, mang tới cái độ dải khác mát lạnh. Cô gái đó còn là đối tượng mà người thầm yêu, dứt khoát, đó là thiên đường. Nhưng mà đối tượng các cô đưa nước không phải là người con trai khác. Sự sụp đổ diễn ra rất nhanh chóng. Mặt trời như là phát lửa, bi phẫn thiêu đốt. Mấy nam sinh lão đảo, hiển nhiên không có chịu nổi sự đả kích cả thể xác lẫn tâm linh này. Mình uống hồng trà, vậy thì mình uống coca. Tiết Dương Dịch biết thân biết phận để cho Tô Sáng chọn trước. Linh Sang, mình ngưỡng mộ bạn suốt đời. Đừng có hiểu lầm, không phải là vì bạn đâu. Mọi người dương cái lỗ tai như tai lừa, mắt đổ dồn vào cả Tô Sáng. Trần Linh Sang nhìn Tô Sáng, hơi rung rinh, cao ngạo nói: cũng không phải là vì bạn. Mọi người không hiểu, thế là vì sao? Trần Linh Sang hừ một tiếng: chẳng qua là mình ngứa mắt với hành vi của Tương Trạch Trung thôi. Thì ra công chúa Trần Linh Sang lên tiếng kháng nghị cho bọn họ rồi. Thì ra là cô dùng hành động thực tế để thể hiện sự bất mãn dành cho đám nam sinh vô tội đã bị phạt, không thể phản kháng. Trước đó mọi người cho rằng không có ai vượt qua được Đường Vũ nữa rồi. Đường Vũ rời đi để cho bọn họ một khoảng trống lớn. Núi tiếc sâu đậm, dấu ấn về cô lớp trưởng lạnh lùng, nghiêm nghị mà ưu tú. Dù là Trần Linh Sang cũng không có thể sánh bằng. Thế nhưng thời khắc này, khoảng cách đó đã bị biến mất. Vốn tưởng rằng không còn Đường Vũ, trong trường không có còn cô gái nào khiến cho người ta khó quên như vậy nữa. Ngày hôm nay, toàn thể nam sinh lớp số 5 không bao giờ quên. Vào ngày mùa hè nóng bức đó, cô gái bề ngoài dịu dàng, nội tâm cương nghị, tỏa ra một mùi hương thơm mùi táo mãi mãi in sâu trong lòng của bọn họ. Tương Trạch Trung ngồi tránh nắng đứng dậy, cái còi đáng ghét toét lên mấy tiếng. Nè, mấy cậu đang bị phạt hay là hưởng thụ, không có được uống. Tương Trạch Trung mặt âm trầm nhìn Trần Linh Sang. Bây giờ càng là cảnh tình của hắn cảm thấy đáng ghét, càng là cô gái xinh đẹp hắn càng không có ưa, chầm chích nói. Sao? Nhà của cô lắm tiền lắm sao? Muốn khoe khoang sao mà không mua cho bọn chúng mỗi người một chai đi? Xinh đẹp một chút, tưởng là mình hay ho lắm sao? Trần Linh Sang đỏ gay mặt, tay run run, cô không có dám cãi lại giáo viên. Tô Sáng rời hàng, bước lên trước mặt của Trần Linh Sang. Không phải là do bạn ấy, là do em nhờ bạn ấy mua mà. Trần Linh Sang ngạc nhiên, lòng tràn ngập dịu ngọt, nhìn cái bóng lưng của Tô Sáng. Tương Trạch Trung cười khẩy. Vậy xem ra nhà của cậu có tiền lắm sao? Học sinh ba lớp đang khát đây, muốn uống à? Mua hết cho học sinh ba lớp, mỗi người một chai coca, tôi sẽ cho uống. Chỉ vào cái cây dông cổ thụ bên thao trường, nơi đó có đám học sinh ngồi nghỉ. Còn được ngồi đó uống nữa, nếu không tôi phạt cả cô ta cái tội chống đối giáo viên, còn các cậu nữa phạt gấp đôi. Trần Linh Sang không có sợ bị phạt, song vì mình Tô Sáng đã bị phạt thêm, trời nắng thế này rồi, đứng lâu thế nào cũng bệnh, toàn bộ đã tới giới hạn rồi đó. Dương Dịch, theo tao. Tô Sáng gọi. Ok. Tiết Dương Dịch lúc này đã bị Tương Trạch Trung làm cho sôi máu rồi, cùng Tô Sáng bỏ đi. Còn hậu quả, hắn không thèm. Tương Trạch Trung đang hả hê, chuẩn bị tiếp tục sỉ nhục cái đám nam sinh, thì Tô Sáng và Tiết Dương Dịch bỏ đi, làm cho hắn trố mắt. Bọn chúng không về, các cậu cứ đứng đây đi. Đứng cho tới khi tan học thì thôi. Hai đứa mày dám ngang nhiên trốn Tiết, còn cô đứng luôn ở đây. Dụng tâm của hắn rất độc ác, bắt toàn bộ gánh chịu vì hai người Tô Sáng. Như vậy, hai người Tô Sáng sẽ bị toàn bộ học sinh trong lớp xa lánh. Quyển 3, chương 85, phong cốt nhất trùng. Lý Lộ Mai đứng cách đó không xa, lòng thêm kích động. Hành động khi nãy của Trần Linh Sang chưa biết sẽ gây ra hiệu ứng gì. Kết quả đã nảy sinh cảnh này. Xem ra ngày mai chuyện Trần Linh Sang một mình đưa nước. Tô Sáng nổi giận, mắng giáo viên, gây ra một cơn phong ba lớn trong trường. Cô không có biết Tô Sáng sẽ làm gì, nhưng mà y chắc chắn không có bỏ đi như thế. Trần Linh Sang bị phạt kia kìa, y mà đi chính y sẽ đau lòng chết luôn. Không bao lâu, đầu kia thao trường, Tô Sáng và Tiết Dương Dịch quay lại. Còn có mấy nam tử trung niên, trông đều quen quen, hình như là mấy cái chủ quán, mấy hiệu ngoài cổng trường. Mỗi người đều mang một két coca. Tiết Dương Dịch giơ tay lên dãy dãy, cái giọng mạng kích động khó kiềm chế. Mọi người, tới đây lấy coca lạnh để mà uống đi, mỗi người một chai đó. Đám đông oa lên một tiếng, tràn tới như thủy triều. Nam sinh của lớp số 5 nhìn nhau một cái, đồng loạt bỏ hàng. Mặc kệ Tương Trạch Trung đang thổi còi toe toe, quát tháo cũng không quan thua gì. Bọn họ kích động reo hò không phải là vì một chai coca, mà là vì phát tiết sự bất mãn với Tương Trạch Trung. Uống coca dễ nổi mụn, tăng cân nữa, bọn con gái uống trà tốt hơn. Tô Sáng cười rạng rỡ, đưa cho Trần Linh Sang một chai hồng trà. Cảm ơn bạn. Trong văn phòng của khối, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục, tổ trưởng khối cùng Tiêu Nhật Hoa đều có mặt. Tương Trạch Trung đang mặt mày tím tái hùng hổ nói. Tô Sáng và Tiết Dương Dịch đứng bên, đối diện cửa văn phòng là lớp số 7. Lúc này không chỉ có học sinh ba lớp mà các lớp khác cũng đang ngó nhìn. Điền Phong đứng dậy đi tới đóng cửa văn phòng, làm cho đám học sinh kêu lên tiếc nuối. Trong văn phòng im lặng, chỉ có giọng nói kịch liệt của Tương Trạch Trung. Hiệu trưởng Dư, tôi không biết bất kỳ giáo viên nào dưới cái tình huống đó còn làm sao mà dạy học sinh nữa được. Cái loại học sinh này không có chấp nhận được rồi. Ra ngoài mua mười mấy két coca, mặc cho đám học sinh tranh giành. Nó muốn làm cái gì? Nó muốn dặn mặt tôi sao? Khi đó, hiệu trưởng không có chứng kiến, tôi gào rát cả cổ, chúng cũng không nghe, giống như một đám nạn dân tranh nhau mà tranh thức ăn cứu tế vậy. Nhớ lại cảnh lúc đó, Tương Trạch Trung càng nói càng giận sôi gan. Cha của hắn là hiệu trưởng trường cũ, trước khi mà nghỉ hưu, dùng quan hệ đưa hắn tới Nhất Trung. nhiều giáo viên lâu năm đều nhìn hắn lớn lên, trong trường có một chút ưu đãi, chưa có bao giờ gặp chuyện thế này. Nói đùa một câu nhưng đã bị làm bẻ mặt rồi, có khác gì á tát hắn một cái trước mặt của bao người. Nghe giọng điệu kích động của Tương Trạch Trung, Tiêu Nhật Hoa thầm đau đầu. Tô Sáng là đứa không có chịu yên phận, Đường Vũ đi rồi không ai quản được nữa, lại bắt đầu gây chuyện. Không biết sau này còn gây ra bao nhiêu chuyện phiền toái. Mua mười mấy két coca tới phân chia, chuyện đó mà y cũng dám làm sao? Bất giác, Tiêu Nhật Hoa thấy nhớ Đường Vũ vô cùng. Tổ trưởng khối là một nữ giáo viên hơn 40 tuổi, cũng không nhịn được phì cười. Đã bị Hiểu Phó Dư nhìn cho một cái, dội nín cười, nghiêm nghị nhìn Tô Sáng và Tiết Dương Dịch. Tiểu Dương, uống chén trà cho ngu giận đi. Điền Phong đẩy cái chén trà tới, thân phận của Tô Sáng rất mẫn cảm, Đinh Tuấn Đào không có ra mặt để cho Hiệu Phó Dư xử lý rất khéo léo. Hiệu Phó Dư là một nhân vật rất công chính, quản nề nếp, không có biết kiêng nể ai. Cả thân thích của ông ta tới nhờ giả đưa con cái vào Nhất Trung đã bị ông ta mắng cho té tát. Có đứa học sinh như thế tôi không có uống nổi đâu, sau này tôi còn phải dạy thế nào nữa đây, thể diện với học sinh để đâu. Tôi kiến nghị trường phải đuổi học hai cái đứa học sinh này. Loại học sinh cá biệt dám chống đối giáo viên, người ta sẽ nhìn vào trường của ta ra sao? Năm xưa trường học nghiêm khắc như thế, bây giờ mỗi một ngày đi xuống, chẳng trách cái thứ hạng trường trọng điểm cũng đã tuột theo rồi. Điền Phong trầm mặt xuống, Tương Trạch Trung quả nhiên là còn chưa lớn, tưởng là học sinh của cha mình ở khắp trường liền không có sợ gì nữa. Còn dùng khẩu khí này nói chuyện với bọn họ, đúng là một tên ngu xuẩn. Tổ trưởng khối cười lớn. Tiểu Tương, cậu đừng có kích động. Người trẻ tuổi kích động là dễ hành động quá khích. Như vậy không có tốt đâu. Trường học sẽ có phán xét công chính. Bà ta không có dám đắc tội với bên nào. Tô Sáng do Điền Phong đưa vào trường. Mấy lãnh đạo trường là học sinh cũ của cha Tương Trạch Trung, cho nên có nước đôi, dù sao có Hiệu Phó Dư ở đây. Tiêu Nhật Hoa rất lo, Đường Vũ đi rồi, nếu mà Tô Sáng có chuyện gì, tinh nhuệ của lớp 5 sẽ bị mất hết. Chuyện này thế nào mình cũng phải đứng ra. Tình hình cụ thể tôi đã rõ rồi. Hiệu Phó Dư cầm chén trà lên uống một ngụm, giọng trầm tĩnh làm văn phòng im ắng. Mọi người nhìn ông ta chờ đợi kết quả. Khi đó có học sinh chống đối giáo viên nên cậu đã phạt chúng. Vâng, lớp số 5 này cười đùa trong tiết học. Tôi nói không được cho nên phải dùng chút hình phạt nhỏ. Giữa trời nắng bắt học sinh phạt đứng, nói ra không có hay gì, cho nên Tương Trạch Trung hơi hợt bỏ qua. Mi mắt của Hiệu Phó Dư lật lên như mắt cá nhìn Tô Sáng. Tiếp đó hai học sinh này uống nước khi bị phạt. Hiệu Phó Dư xem đi, đã bị phạt, chúng còn ngang nhiên uống nước giải khát. Đây là bị phạt hay là hưởng thụ? Bọn chúng làm thế thách thức quyền uy của giáo viên sao? Hiệu Phó Dư gật đầu. À, rồi cậu mới nói, nếu như uống á thì mua cho học sinh cả ba lớp uống, làm được sẽ bỏ qua mà. Tôi chỉ nói thế, ai mà coi những cái điều đó là thật chứ, trừ là bọn ngốc. Tương Trạch Trung hậm hực bóng gió. Là giáo viên, nói sao không giữ lời? Tương Trạch Trung sững người, mắt hơi đờ đẫn, nhìn Hiệu Phó Dư trước kia, mình luôn thân thiết gọi là chú Dư. Người mà nhìn mình lớn lên từ nhỏ sao? Không phải thế, Hiệu Phó Dư. Hiệu Phó Dư giọng nghiêm khắc nói. Trồng tùng xanh dưỡng chính khí, chăm trúc mai nuôi phong cốt. Đó là tinh thần dạy học của Nhất Trung chúng ta yêu cầu. Một học sinh có phong cốt thể hiện kháng nghị là giáo viên không có lòng dạ bao dung và dũng khí thừa nhận lời hứa. Ngược lại vì sự tự tôn, đủ lời bao biện chèn ép học sinh. Tố chất của giáo viên Nhất Trung từ khi nào xuống thấp như thế, đó mới là nguyên nhân vì sao mà Nhất Trung ngày một đi xuống. Tương Trạch Trung cứng họng, Tiêu Nhật Hoa, tổ trưởng khối đều xấu hổ không có nói gì. Bọn họ vừa rồi chỉ nghĩ lợi ích thiệt hơn. Lời hôm nay mà tôi nói, cậu về suy nghĩ cho kỹ đi. Hiệu Phó Dư không có nhìn lại cái nào, đẩy cửa đi ra, làm cho đám học sinh đứng nghe trộm bên ngoài, chạy tứ tán. Còn hai học sinh kia thuộc lớp thầy Tiêu tự đưa ra hình thức xử phạt đi. Tiêu Nhật Hoa đợi cho Hiệu Phó Dư đi rồi, nghiêm khắc nói. chống đối giáo viên về viết kiểm điểm đọc trước lớp phải thành khẩn đấy. Rời văn phòng, Tiết Dương Dịch lẩm bẩm, cái bản kiểm điểm học kỳ trước có viết, chắc là lấy ra để mà dùng lại, không có ai nhớ đâu chứ. Lời của hiệu phó Dư chẳng mấy chốc đã truyền khắp các lớp. Có một vị hiệu phó không chỉ biết giáo dục khô cứng, còn biết nhìn cái vấn đề từ góc độ học sinh. Lời mắng của Tương Trạch Trung đã trở thành kinh điển rồi, đám học sinh cảm động, khâm phục vô cùng. Nhiều năm sau, có lẽ là bọn họ quên đi nhiều thứ, nhưng mà vị phó hiệu trưởng chính trực này nhất định được ghi nhớ. Tinh thần trồng tùng xanh, dưỡng chính khí, chăm trúc mai, nuôi phong cốt, vốn đã dần dần trở thành một khẩu hiệu một lần nữa sống lại ở Nhất Trung, làm cho Nhất Trung sau này, dù điều kiện thua sút rất nhiều các cái trường trung học khác, nhưng mà nói tới phong cốt, chính khí, không có ai dám xem thường. Quyển 3, chương 86, muốn gì? Này, phong cốt của bạn lần này vật lý đứng thứ tư cả khối đấy, tiếc quá chỉ thiếu có 3 điểm thôi, nếu không được vào cái đội tuyển trường đi thi toàn tỉnh rồi. Là đại biểu môn vật lý, Lý Lộ Mai biết trước điểm, chọc ghẹo Trần Linh Sang. Cái gì mà của mình, bạn đừng có nói linh tinh đó. Trần Linh Sang gắt giọng đẩy Lý Lộ Mai một cái. Trừ cái lần Tô Sáng ngăn cản Trần Sung hành hung ra. Nghĩ lại, xem mỗi lần mà Tô Sáng có hành động điên cuồng trước mặt của ai, lần đầu là dùng gạch đánh nhau với cái đám Dương Hạo Nhiên. Có ai bên cạnh chứ? Rồi cái lần ai đó bị học sinh nhị trung chặn đường về tán tỉnh còn đang chiến tranh lạnh với người ta. Người ta vẫn đứng ra vì ai đó. Thêm cái chuyện lần này nữa, người ta bước ra chắn trước mặt của ai đó nhận lỗi về mình. Lý Lộ Mai hai tay ôm ngực mơ mộng. Nếu người đó của mình vì mình mà điên cuồng một lần, đừng nói là nụ hôn đầu, mình lấy thần báo đáp cũng được mà. Cậu ấy vì mình làm nhiều thế sao? Trần Linh Sang quay sang nhìn Tô Sáng như là thường lệ, đang chăm chú làm bài tập. Khuôn mặt hờ hững, chẳng có để ý tới sự huyên náo xung quanh. Nhưng mà cô biết rồi, dưới vẻ lạnh nhạt đó là trái tim ấm nóng, biết quan tâm người khác. Đối tượng nhận sự quan tâm đó là cô. Có điều, bọn họ va chạm là sự thật. Cách trở giữa hai bên không phải là dễ phá vỡ như vậy chứ. Nhưng mà Trần Linh Sang không có vội, vì hiện giờ thứ không thiếu nhất là thời gian. Bọn họ mới chỉ học của cao trung thôi, tương lai còn rất nhiều. Nhất là đối thủ mạnh mẽ như là Đường Vũ không còn. Cô không có sợ Đường Vũ, song không có ngại tận dụng ưu thế lúc này. Nắm chặt tay, cách môi của Trần Linh Sang hiện ra một nụ cười yêu mị. Có người khi mà tồn tại có lẽ làm cho người ta ngưỡng mộ. Người ta vì sự chói sáng của người đó mà né tránh chủ đề liên quan. Đường Vũ là một cô gái như thế. Khi mà Đường Vũ đi rồi, những người vì lúc trước áp xuống ngưỡng mộ, lúc đó không có dám rõ ràng bày tỏ yêu thích với cô. Đều là bùng phát hồi tưởng quãng thời gian ngắn ngủi cô gái như nữ thần đó ở Nhất Trung. Cô nam sinh vẽ tranh Đường Vũ lên tường, có nữ sinh nhắc tới thành tích của mình nói, nếu mà Đường Vũ chưa đi, thành tích của mình phải hạ xuống một bậc nữa rồi. Trước kia có lẽ nhiều người mang địch ý với Đường Vũ, nhưng mà khi cô ấy mất rồi, khả năng tương lai không có gặp lại được nữa, để lại hoài niệm vô tận. Tiết Dương Dịch tan học đi đá bóng, cho nên Tô Sáng một mình đi trên con dốc rời trường. Hình bóng của Đường Vũ hiện ra khắp mọi nơi. Nhớ cảnh cô gái đưa tay lên không so sánh nói, nếu bạn cao đến chừng này, mình sẽ ngước nhìn bạn rồi. Mới chỉ như là một ngày hôm qua, đeo cặp, đi trong dòng người rời trường, Tô Sáng cảm thấy hết sức cô độc. Thi thoảng có người bên cạnh chỉ trỏ về phía y, thì thầm bàn tán. Tất nhiên là Tô Sáng chẳng có nghe được. Thi thoảng y quay đầu nhìn sang. Một đám nam sinh đang nhìn y bàn tán cái gì đó, dỗ dàng quay đi. Tô Sáng đột nhiên thấy sao cái cảnh này quen quen, chợt nhớ ra khi mà Dương Hạo Nhiên quét mắt nhìn quanh, cơ bản không ai dám đối mắt giãn. Nghĩ tới cái chuyện mình làm từ trước đến giờ, lại thêm cái lời đồn đủ kiểu ở Nhất Trung, đoán chừng mình thành loại nhân vật kiểu Dương Hạo Nhiên rồi. Chuyện này không có cần phải giải thích, trong mắt của nhiều học sinh, y đã thành nhân vật hoành hành một phương, cũng tốt, như vậy sẽ tránh được phiền phức không đáng có. Người hiểu y sẽ biết rốt cuộc y là một người thế nào. Khi ra gần tới đường chính, Tô Sáng nhìn thấy Dương Thanh đứng trước cửa hiệu, bên cạnh có một phụ nữ trung niên, một cô gái lớn hơn y vài tuổi. Một nam tử trẻ đang nói chuyện cái gì đó, mặt của Dương Thanh không vui vẻ cho lắm. Tô Sáng đi tới vui vẻ vẫy tay chào. Chị Dương Thanh. Sao? Sao mà cậu tới đây? Tô Sáng đi tới không có làm cho Dương Thanh vui vẻ, còn thêm mất tự nhiên nóng nảy. Tô Sáng ngạc nhiên, có khi nào Dương Thanh thấy mình lại có thần thái này chứ? Có lẽ trước đây quá quen với sự nuông chiều của Dương Thanh. Tuy Dương Thanh hay trêu chọc y, nhưng mà lúc nào cũng rất chiều y. Thiếu mỗi điều ăn cơm cũng đút tận miệng luôn. Thế nên Tô Sáng đột nhiên thấy cô tỏ thái độ này. Tô Sáng thấy có một chút bực dọc, không thoải mái. Người bên cạnh không quan tâm tới sự tồn tại của thằng nhóc cao trung. Phụ nữ trung niên tỏ ra mất kiên nhẫn. Cháu xem Tiểu Triệu quan tâm tới cháu thế nào chứ? Cháu nên đáp lại đi chứ. Cháu đi làm công cho người ta thế này, có tiền đồ gì? Nhà cháu mẹ quá con coi. Người ta xì xăm bàn tán nhiều lắm đấy. Nhưng mà Tiểu Triệu không có chê hoàn cảnh gia đình của cháu. Cháu suy nghĩ cái gì nữa? Cô gái trẻ kéo tay áo của Dương Thanh cười nói. Em, Triệu Lượng là bạn của chị mà. Điều kiện gia đình rất là khá. Con người lại tốt nữa. Triệu Lượng thích em từ lâu lắm rồi. Em đâu có lạ gì đâu. Em đồng ý đi. Nói cái lời đó có vẻ thương lượng nhưng mà thực chất xem thường. Thì ra vì thế đại khái là Dương Thanh không có muốn mình thấy cảnh này. Lòng của Tô Sáng nhẹ nhõm hơn. Không sao, không sao. Chúng ta cùng đi ăn cơm rồi nói chuyện đi. Triệu Lượng tuổi chừng 25-26 tuổi, mặc áo sơ mi đen, trông rất gọn gàng, tri thức, nhìn bề ngoài rất ổn. Ăn cơm sao? Hay quá đi, chị Dương Thanh, em đang đói đây. Tô Sáng đóng vai học sinh ngây thơ bảo Dương Thanh. Người phụ nữ lớn tuổi là chị gái người cha đã chết của Dương Thanh, tên là Dương Thúy Bình. Gặp bà ta vài lần ở hiệu nhà của Dương Thanh, rồi cái cô gái trẻ gọi chị họ té ra là đến cầu thân. Dương Thanh rối trí, cái chuyện này để cho Tô Sáng nghe thấy, cô không có thoải mái rồi, còn đi ăn cơm nữa. Cái tên nhóc này á thường ngày tinh khôn là thế, sao mà lại không nhìn ra mình không thích chứ? Không có nghĩ cách để mà giúp mình còn hùa vào. Đứa bé này là ai? Dương Thúy Bình đành đá khó ưa. Dương Thanh, cháu đi đâu nhận em trai lung tung như thế, không có đúng đắn. Triệu Lượng vội giảng hòa. Không sao, chúng ta cùng đi đi. Phụ nữ trung niên trừng mắt lên. Xem người ta rộng lượng vậy đó. Tô Sáng chỉ thấy buồn cười. Cái bà này làm mai mối kiểu gì, cứ như sợ là Dương Thanh không ghét Triệu Lượng vậy. Dương Thanh có chút khả năng đồng ý nào, cứ chặt đầu quỳ. Xem ra cái anh chàng Triệu Lượng này không phải là lịch sự giống cái vẻ bề ngoài đâu. Theo bọn họ, tới quán ăn cũng kha khá. Tô Sáng tìm hiểu được, con gái Dương Thủy Bình, tên là Tiền Hồng, nhà làm trong cục điện lực. Triệu Lượng cũng là nhân viên trong cục, cha là lãnh đạo cục, mấy lần tụ họp đã gặp Dương Thanh, gần đây gia tăng lực độ tấn công. Trong cái bữa cơm, Triệu Lượng và Tiền Hồng gọi mấy chai bia, uống kha khá, quả nhiên vẻ khiêm tốn ôn hòa lúc nãy đã mất hết rồi. Cá nhân tôi cho rằng nữ nhân phải ở nhà chăm chồng dạy con, không có nên phơi mặt ra ngoài. Đương nhiên, gia giáo nhà của em như vậy tôi cũng thông cảm. Vào nhà của tôi chắc chắn không có bạc đãi em. Chỉ cần là hầu hạ cha mẹ chồng cho tốt, cha tôi hơi khó tính. Em cứ thuận theo ông ấy. Mẹ của tôi có bệnh nói nhiều, song không có để ý đâu. Em chỉ cần dân dạ là được rồi. Còn chuyện kiếm tiền trong nhà cứ giao cho anh. Tô Sáng tí nữa đã phun cơm ra ngoài. Anh chàng này quá là tự tin đi. Chuyện chưa đâu vào đâu đã nói năng cái kiểu này. Còn tính cách gia trưởng thì không có gì. Đừng nói ở thành phố nhỏ như là Hạ Hải, cả cái nơi hiện đại phát triển ở miền Đông cũng thế. Ảnh hưởng nho giáo mấy nghìn năm lên cái đất nước này vẫn rất mạnh mẽ. Dương Thanh gấp một miếng thịt cho Tô Sáng, bình tĩnh nói. Lý tưởng của tôi không phải là chăm chồng dạy con đâu, cũng không có cần ai nuôi hết. Xem ra cháu chưa có chịu khổ, nói thật nhẹ nhàng. Dương Thúy Bình thấy cháu gái trực tiếp đớp chát lại Triệu Lượng thì không vui. Triệu Lượng tỉnh táo lại phần nào mới vội vàng chữa lời. Nếu em thấy ở nhà buồn chán có thể làm cái gì đó, em bán văn phòng phẩm cho người ta đúng không? Được rồi, anh có thể cho em tiền mở cửa hiệu riêng, không phải tệ. Mục tiêu của tôi cũng không phải là mở cửa hiệu đâu. Dương Thanh lắc đầu. Vậy em muốn cái gì? Triệu Lượng ngơ ngác. Quyển 3, chương 87, tôi sẽ làm theo lời cậu. Dương Thúy Bình tức lắm, gia cảnh của Triệu Lượng tốt, lại là con gái của lãnh đạo. Lại là con cái lãnh đạo, trong cục ai cũng phải nhìn mặt. Nếu con gái của mình được người ta nhìn trúng thì tốt rồi. Không ngờ đứa con kém cỏi đi thích người khác. Triệu Lượng thích đứa con gái này, cơ hội tốt như vậy không biết quý trọng, người ta nói một câu là cãi một câu. Em gái, em vẫn mang ý nghĩ kia sao? Tiền Hồng giải thích với Triệu Lượng. Em của tôi luôn muốn tới một thành phố lớn, Bắc Kinh, Thượng Hải cái gì đó, muốn làm nữ cường nhân đấy. Tầm cao, mệnh mỏng. Dương Thúy Bình hừ lạnh. Triệu Lượng à lên một tiếng. Không hề gì, sau này chúng ta có một năm tới mấy thành phố du lịch một lần. Tôi không phải là loại nữ nhân thích cuộc sống bằng phẳng, yên bình, cho dù chúng ta tới với nhau. Tôi cũng sẽ làm cho anh thất vọng thôi. Vậy thì tốt nhất, không nên có bắt đầu. Tôi cảm ơn sự chân thành của anh, có điều xin lỗi. Dương Thúy Bình và Tiền Hồng ngỡ ra nhìn Dương Thành từ chối một cách khéo léo. Hoàn toàn không có giống ấn tượng của bọn họ. Hai mẹ con nhìn nhau, Tiền Hồng lạnh lùng nói. Em á, đừng có không biết tự lượng sức mình. Em tưởng mình là ai? Đi làm công cho cái hiệu nhỏ, bằng vào cái gì tới được thành phố lớn. Chỉ biết hiện giờ nữ cường nhân rất nhiều, nhưng không phải là những đứa ngay cả cao trung còn chưa có tốt nghiệp như em có thể so được. Em biết cái gì chứ? Sự nghiệp gì? Thực tế một chút đi. Nữ nhân nên tìm nhà chồng tốt. Triệu Lượng bỏ tiền cho em làm bà chủ không chịu sao? Em đi làm công cho cái cửa hiệu hạng ba, ngu ngốc. Triệu Lượng mặt hơi cứng lại, không có lên tiếng nói đỡ cho Dương Thanh nữa. Vừa rồi cái câu xin lỗi của Dương Thanh làm lòng tự tôn của chủ nghĩa đại nam tử bị xúc phạm. Dương Thanh mỉm môi nói, chị không hiểu gì cả. Cô mới quay sang nhìn Tô Sáng, lòng đầy cảm kích. Nếu không quay, có lẽ ước mơ của cô chỉ là một sự diễn dông. Cô không có tìm thấy được phương hướng của mình rồi. Có lẽ sẽ hồ đồ kết hôn, sống vài năm, chợt đêm nào đó mất ngủ, đột nhiên miên man nhớ ra mình muốn làm cái gì. Nhưng mà vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Mặc dù hiện giờ cô đúng là chẳng có gì, nhưng mà cô có phương hướng để phấn đấu. Cái mà các người cho tôi là sự bố thí. Dương Thành cảm thấy mình có dũng khí vô cùng, nắm lấy tay của Tô Sáng. Cậu ấy cho tôi sự tôn trọng. Nó là ai? Dương Thúy Bình quát lên, phổi đã muốn vỡ tung vì tức giận. Chỉ là một thằng con trai của chủ cửa hiệu hạng ba sao? Tô Sáng cười vẫy tay. Cảm ơn vì cái bữa cơm, chúng ta đi thôi. Nói xong mới cùng Dương Thành đứng dậy. Đứng lại. Nói cho rõ ràng, cái gì là bố thí? Dương Thanh, mày ra khỏi cửa này, đừng có bao giờ gọi tao là chị đó, đừng có bao giờ bước chân về Dương Gia Thôn nữa. Thấy người của Dương Thanh hơi rung lên, Tô Sáng bóp chặt tay của cô, Dương Thanh mỉm cười, bước ra ngoài. Dương Thúy Bình mới vội vàng an ủi Triệu Lượng. Phản rồi, cha của nó chết, nó còn tới nhà của tôi ăn chực. Bây giờ cánh cứng rồi, không có coi ai ra gì nữa. Ăn cháo đá bát. Tiểu Triệu, cháu đừng có giận, mấy ngày nữa cô bắt nó tới xin lỗi cháu. Triệu Lượng nhún vai. Không sao, cô ấy không muốn thì thôi, bỏ lỡ cơ hội là cô ấy, không phải là cháu. Tới lúc cần nhờ giả, xem ai hối hận đây. Dương Thanh rời cửa, không có kìm được nước mắt. Dù sao cũng là người thân, quyết liệt như thế làm cho cô rất đau lòng. Tô Sáng me ngủi. Nè, đừng có khóc chứ. Người ta không biết, tưởng là tôi phụ bạc gì chị đó. Dương Thanh mới bật cười, nhìn chú nhóc trước nay, mình coi như là em trai, lại nói phụ bạc mình, làm cho người ta dở khóc dở cười, u oán nhìn Tô Sáng. Vậy thì cậu nhất định phải đối xử tốt với chị đó. Một nam tử đạp xe đi qua bên cạnh, nghe câu ba phần hờn dỗi, bảy phần làm nũng, thì tai rung rung, lái xe đâm vào hàng rào bên cạnh, ngã lăn quay, mới lồm cồm bò dậy trong tiếng cười của mọi người, tròn mắt nhìn đôi nam nữ trông giống chị em này. Tô Sáng do khuôn mặt có đường nét nữ tính quá, trông khá là giống Dương Thành, thêm hai người khí chất khá giống nhau cho nên trông càng thêm giống tới 8 phần. Ai nhìn thấy cũng nghĩ là chị em ruột. Đừng có đau lòng, những người không có bận tâm tới chị thì không có cho chị đau lòng. Tô Sáng siết tay của cô, bàn tay này không giống tay của Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ. Phải làm việc cho nên không có được mịn màng, cũng không có trắng, nhưng mà có điều linh hoạt, nắm rất thích. Không phải đâu, cô và chị của tôi rất thương tôi, chỉ là suy nghĩ của họ khác tôi thôi. Không có chấp nhận con đường tôi lựa chọn, cho rằng tôi làm theo ý của họ mới là tốt nhất. Chắc là vì tôi không phải là con trai, nếu tôi là con trai, họ đã để cho tôi mặc sức chiến đấu rồi, không có vội vàng tìm chồng cho tôi vậy đâu. Dương Thành thương cảm nói, thì ra là vậy, Hạ Hải là một thành phố khép kín, tư duy cổ hủ sơ cứng, cho nên chắc là họ cho rằng Dương Thanh nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Tô Sáng an ủi. Cho nên chị nỗ lực cho họ thấy kết quả đi, kết quả minh chứng tốt nhất. Tôi là cũng hy vọng như thế, đợi khi mà nhà cậu mở hiệu ở Dung Thành, tôi sẽ làm giám đốc mới thấy xứng chức đó. Vì sao mà chị nghĩ thế, không định tới công ty khác hoặc đơn vị khác sao? Dương Thanh khẽ dương mình, ngẩng đầu nhìn Tịch Dương. Dưới cơn dốc là tháp chuông, móc chia thành phố ra làm hai. Một bên là cổ thành, một bên là tân thành. Trên cao là mây ống vàng, hình con rồng há miệng. Vì cậu hứa với chị, cậu nói sẽ đưa chị đi thật xa, rời xa thành phố này, tới thế giới lớn hơn. Tôi nghĩ thế giới lớn hơn đó không có thuần là mở cửa hiệu ở tỉnh thành, nếu thế tôi sẽ thất vọng đó. Một năm trước, Tô Sáng nhất thời nhớ tới mộng tưởng của mình mà nói ra những cái lời ấy. Đâu nghĩ là một năm sau, cô gái đó vẫn nhớ lời nói của mình. Đây, xem như là duyên phận của họ đi. Tô Sáng đứng lại. Khi đó, tôi có hỏi chị một câu, chị chưa có trả lời. Chị có tin tôi không? Dương Thanh mỉm cười, ôm khuôn mặt của Tô Sáng, hôn lên trán quỳ, dịu dàng như một cô gái nhà bên. Đương nhiên là tôi tin rồi, ngốc à. Lưu luyến, cảm giác mềm mại trên trán, hương thơm của thiếu nữ phà vào trong mặt. Tô Sáng phải kìm nén lắm mới không có hôn lại vào cánh môi hồng trước mặt. Dương Thành luôn có động tác thân thiết gì, sức đề kháng của Tô Sáng cũng tăng lên không ít. Vậy, theo tôi về nhà, tôi có chuyện nói với chị. Dương Thành nghi hoặc nhìn Tô Sáng lên xe buýt về nhà quê. Vừa vào trong nhà, Tô Sáng khóa tách cửa lại. Sau đó kéo cô vào phòng, tiếp tục cẩn thận cài luôn cả cửa phòng. Nè, cậu định làm cái gì, hả? Dương Thanh hoảng hốt, theo bản năng ôm lấy hai tay trước ngực. Tô Sáng cũng biết hành động này của mình lúc này rất đáng ngờ, song không có giải thích, tiếp tục hì hục mở cái tủ sách khóa bởi ba cái khóa, lấy ra cái bao đưa cho Dương Thanh. Đây là cái gì vậy? Dương Thanh nhìn Tô Sáng đề phòng, vừa mở ra xem, từng cọc tiền 100 đồng chỉnh tề, đổ ra đầy sàn, kinh hoàng nói. Cậu, lấy ở đâu mà nhiều tiền vậy? Chị tin tôi, đừng có hỏi tiền ở đâu ra, trong này có 100.000 tiền mặt, là tiền khởi động đầu tiên của chúng ta, mai chị ra ngân hàng, mở tài khoản đi. Kệ Dương Thanh có kinh ngạc, Tô Sáng vẫn nói tiếp, dù gì cái chuyện này không có cách nào nhẹ nhàng hơn được nữa. Kế hoạch sơ bộ của tôi là chúng ta mở 5 cửa hiệu. Trong 1 tháng lập luôn, tôi đã viết kế hoạch đây rồi. Chị về nghiên cứu đi. Chuyện này đừng có cho mẹ biết nha. Đừng có để cha mẹ tôi biết. Dù là thân thích bằng hữu thân thiết cỡ nào cũng không có cho biết. Tóm lại, trừ hai chúng ta, không có cho ai biết hết. Chuyện này phải bí mật, chị có hiểu chưa? Dương Thành ngơ ngơ ngác ngác gật đầu. Rõ ràng tinh thần chưa có khôi phục trạng thái bình thường. Dương Thành theo Tằng Kha lâu như vậy rồi, chuyện này cũng đã rành lắm rồi, như là nhập hàng ở đâu, bố trí cửa hiệu nào, sổ sách, ngân hàng, giấy phép, cô đều là người trong nghề. Xong rồi, bây giờ chỉ còn gì thắc mắc hỏi đi, trả lời được tôi sẽ giải đáp. Cậu, lấy tiền ở đâu ra? Dương Thành nghe giọng của mình lạc cả đi. 100.000 chỉ là tài chính mở tài khoản thôi, một lần mở 5 cửa hiệu là khái niệm gì? Nghe khẩu khí của Tô Sáng, chỉ cần nơi cô nhìn trúng, không cần biết tiền thuê, phí chuyển nhượng, y đều nắm chắc có thể lấy được. Khí phách này không phải là nằm trong tay 100.000 dám nói ra. Không phải là tôi không tin tưởng cậu, nhưng mà số tiền lớn như vậy... Đây là số tiền tham ô của một tên đại tham. Tôi tình cờ tìm được cái chỗ giấu tiền của hắn. So với việc để cho hắn ăn chơi xa hoa dâm dật, không bằng dùng lập nên cơ nghiệp của chúng ta. Đây là bước đầu tiên chúng ta đi ra thế giới. Dương Thanh không có ngờ chuyện bí mật như vậy Tô Sáng nói cho mình biết, lại nghe thấy cơ nghiệp của chúng ta, toàn bộ năng lượng tiềm ẩn trong người của cô như trào ra. Cô cảm thấy như có thể làm mọi điều, nhìn thẳng mắt của Tô Sáng, gật mạnh đầu. Được, tôi sẽ làm theo lời của cậu. Các bạn vừa nghe xong tập 32 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.